Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Hạ Hữu Địch, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Dịch giả Fitz Green, nguồn Tàng Thư Viện. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Thiên Hạ Hữu Địch chương 3, Nóng Rực. Tiếng sấm này rất kỳ lạ. Nó không phải đến từ bầu trời, vang từ không trung, mà giống như từ trong đất, trong tường, trong nhà, trên mái hiên chuyển đến. Tiếng sấm như tiếng trống, nó giống như âm thanh của phiến đá vang lên trên gia thuộc, lại giống như tiếng dùi đánh vào trên chuông vàng, cũng giống như tiếng vang rầm rầm rất nguyên thủy khi đục đá đập gỗ. Mạnh mẽ và khó nghe, cổ quái và kỳ dị, âm thanh này vừa vang lên, tập kích lập tức bắt đầu. Đó vốn là ám hiệu đã hẹn trước. Có ba chiếc kiệu xuất hiện ở lòng đường, điều này khiến cho ba người Ôn, Hà, Lương cảm thấy rất bất ngờ. Bọn họ phân biệt nấp ở ba nơi khác nhau, ba địa phương không hề bị che khuất chút nào. Đối với một người đánh lén, có lúc trốn quá an nhàn, quá che khuất, ngược lại sẽ biến mình mất đi đấu trí, giảm đi sát ý, thậm chí lâu ngày sẽ không còn can đảm đối diện chiến đấu. Quá may mắn làm người ta lỏng lẻo, quá an nhàn khiến người ta chây lười. Cho nên phương thức phục kích mà Ôn Hòa Cổn, Hà Nan Quả và Lương Thương Tâm lựa chọn chính là đối diện, mặt đối mặt. Do đó, một người trong bọn họ cải trang thành lãng khách, buôn bán phấn son, lắc lắc còn trống, con thẳng họng rào hàng ở bên đường. Hà Nan Quả, một người ăn mặc thành đầu đà dạo chơi, đang ngồi ở đầu đường gọi một tô mì cay lớn, ăn đến mức nóng hầm hập, trên đầu đổ mồ hôi, trên tóc bốc khói. Ôn Hòa Cổn, một người lại quét lá rụng bên đường, quét một đường lại một đường, chuyên chú đến mức giống như đang đếm ngân phiếu. Lương Thương Tâm, đương nhiên quét lá rụng, bán phấn son và ăn mì cũng chỉ là các loại chè đậy. Sự nghiệp chân chính của bọn họ là làm người, mà nghề nghiệp bây giờ là giết người. Giết người, ám hiệu vừa vang lên liền ra tay. Đây là phân phó của La Lão Yêu, giết chết Thích Thiếu Thường và những kẻ có tiếng nói trong Kim Phong Tế Vũ Lầu. Cho nên bọn họ lập tức hành động tấn công, rút kiếm giết địch. Giống như bọn họ có thù không đội trời chung với những người ở trong ba chiếc kiệu. Có điều, mặc dù bọn họ công kích nhất thời, đồng tâm đồng ý, cũng đồng dạng dũng mãnh tàn nhẫn ác độc, nhưng sự xuất hiện của ba chiếc kiệu vẫn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ba người bọn họ. Ba chiếc kiệu nếu như nói, một chiếc là để Thích Thiếu Thương ngồi, vậy ngồi ở trong hai chiếc kiệu còn lại là ai? Nếu như nói, một chiếc kiệu khác là Dương Vô Tà, vậy một chiếc còn lại thì sao? Rốt cuộc Thích Thiếu Thương ngồi trong chiếc kiệu nào? Vàng, xanh lá hay là trắng đầy? Dương Vô Tà thì sao? Người ngồi ở trong chiếc kiệu thứ ba là ai? Bọn họ đã không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, bởi vì thời cơ trôi qua sẽ không quay trở lại. Bọn họ đành phải nắm lấy thời cơ, lập tức phát động công kích. Tuy bọn họ không kịp trao đổi ý kiến, thậm chí là ánh mắt, nhưng không hẹn mà gặp đều lựa chọn chiếc kiệu màu trắng mà phát động công kích đầu tiên. Bọn họ không biết Thích Thiếu Thường là người ngồi trong kiệu nào, nhưng nếu hiệu lệnh tấn công đã phát ra, cũng chỉ đành nhắm vào một chiếc kiệu trước rồi tính sau. Bọn họ chọn chiếc kiệu màu trắng, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, nghe đồn Thích Thiếu Thương vốn thích màu trắng, y quá sạch sẽ, thậm chí ngay cả khi giết người đánh nhau cũng không muốn làm bẩn áo bào trắng mặc trên người. Y thích màu trắng, y yêu màu trắng. Thứ hai, chiếc kiệu xanh lá quá nhẹ, nhẹ như không có gì, hơn nữa có vẻ trang bị quá đầy đủ, giống như là chiếc kiệu dành riêng cho người tàn phế ngồi. Còn loại người thủ lĩnh một bang, đứng đầu một phái như Thích Thiếu Thương, quyết không lười biếng, cũng không cho phép mình chơi lười, hẳn là sẽ khinh thường ngồi ở trong loại kiệu này. Thứ ba, kiệu vàng quá nặng, nặng tựa ngàn cân, người khiêng kiệu rất tốn sức. Nếu nói ở bên trong có người ngồi, không bằng nói là có một vật, tảng đá hay khung gỗ gì đó, hoặc một con vật lớn, con voi, con tê giác gì đó thì hợp lý hơn. Cho nên bọn họ đều nhận định một mục tiêu, nhắm chuẩn một chiếc kiệu, tiến hành công kích. Ngươi có từng đến sòng bạc mua lớn mua nhỏ chưa? Nếu như ngươi chưa từng có kinh nghiệm như vậy, kinh nghiệm sẽ nói với ngươi, bất kể ngươi đặt ra bao nhiêu tiền, một văn tiền, một vạn, hoặc toàn bộ tính mạng bản thân và gia đình, đó cũng chỉ là một sự lựa chọn. Lớn là lớn, nhỏ là nhỏ. Nếu như ngươi mua lớn mở nhỏ, mua nhỏ mở lớn, vậy thì ngươi sẽ thua, ngược lại thì ngươi thắng. Nếu như ngươi do dự, không lớn không nhỏ, lúc lớn lúc nhỏ, kết quả mở lớn ngươi không có thắng, mở nhỏ đã có ngươi thua. Nhưng ngươi cần phải quyết định và đặt tiền, lúc này mới có thể biết thắng biết thua. Bất kể ngươi tính toán thống kê bao nhiêu, linh cảm may mắn thế nào, ngươi đều có thể bị thua. Ngươi thua càng nhiều thì càng giận dỗi, càng muốn gỡ lại, kết quả là thua càng thảm, càng nặng, càng triệt để hơn. Chỉ có bình tĩnh ứng chiến, từ từ chiến đấu, nhắm chuẩn mục tiêu, nắm bắt thời cơ. Như vậy không hẳn là không có cơ hội gỡ vốn. Không gấp được, không nóng được, không thể tin vào bên ngoài. 10 lần đánh cuộc, 9 lần thua, lần thắng đó tiền tài chưa chắc có thể hưởng thụ vĩnh viễn. Đánh bạc đến nghiện, chân lõm bùn sâu, sẽ không phải vì thua mà là vì thắng. Thắng mới đáng sợ, thắng mới khiến cho người hăng hái tiến lên, tự cắt đường lui của mình. Trong cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, thực ra chính là đánh cuộc lớn. Đánh cuộc đổ máu, đánh cuộc đầu người, đánh cuộc sinh mệnh. Có người còn đánh cuộc cả vạn dân bách tính. Lúc này hà nan quả, lương thương tâm, ôn hòa cổn chính là như vậy. Bọn họ đã rút kiếm ra, đã chọn kiệu trắng, đánh cuộc sự sống chết của bản thân mình. Nếu như Thích Thiếu Thương thật sự ở bên trong kiệu trắng, bọn họ tập kích bất ngờ, không kịp đề phòng, lần ám sát này hơn phân nửa có thể thành công, bình an rút lui, thành danh thiên hạ, khải hoàn trở về. Nếu không, cho dù bọn họ chọn sai kiệu, chỉ cần có thể giết chết loại nhân vật có ảnh hưởng lớn ở trong Phong Vũ Lâu như Dương Vô Tà, chuyến này cũng không uổng, đủ để ngăn trở trùng trùng đám người Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nếu như đánh uổng công, vậy thì kẻ địch sẽ có phòng bị, nhưng cũng không quan trọng. Một kích chưa giết được, kích tiếp theo sẽ giết. Không giết không được, lần này Thích Thiếu Thương không thể không chết. Rất nóng, nóng vô cùng, nóng như bốc hơi mà hoàn toàn không có chỗ phát tiết. Bốc hơi mà không có chỗ bay lên, càng không phải là bốc lên. Loại nóng giận này vô cùng hầm hập, nhưng không có đường ra. Nơi xa trên chân trời có mây dày tụ tập, không mưa, loáng thoáng có tiếng sấm, giống như ở thiên đình bên kia cũng có những trận chém giết máu tanh, một chuỗi nổ tung bất hạnh. Có gió, giống như ngọn lửa của ma đói, đẩy từng khối mây đen như ngưng tụ, ngưng tập, ngưng kết từ nơi chân trời đến đây, với một loại tốc độ chậm chạp, đổ đến mức có thể thay đổi trời đất. Mưa gió sắp đến, trận gió lốc này nhất định rất kịch liệt. Bọn họ ra tay vào một khắc trước khi bão táp mưa rồng kéo đến. Hạ sát thủ, một kiếm phát tài. Bây giờ ba thanh kiếm của bọn họ đồng loạt ra tay, một kiếm phát tài, ba kiếm giết người, giết chết Long Đầu, Thích Thiếu Thương. Từ khi thiên cơ Long Đầu Trương Tam Bá chết bởi chiêu thứ nhất côn của Mễ Thương Khung trong chiến dịch cướp pháp trường, Dương Vô Tà liền tích cực lôi kéo lực lượng của thiên cơ tổ gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, lại thông qua tứ đường gia Khẩu Đại Phi Bá, Lương Tiểu Bì của tổ chức thiên cơ tổ, lôi kéo con gái một của Trương Tam Bá là Trương Nhất Nữ giao hảo với Thích Thiếu Thương, khiến cho thiên cơ tổ và Phong Vũ Lâu kết minh với nhau. Liên minh của bọn họ rất danh chính ngôn thuận, cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì bọn họ có cùng chung một kẻ địch, đả kích tập đoàn Hữu Kiều, giết chết Mễ Hữu Kiều để báo thù cho Long Đầu Trương Tam Bá. Bọn họ có cùng mục tiêu, giết chư kẻ ác, hành hiệp trượng nghĩa. Huống hồ Trương Nhất Nữ vốn có thiện cảm với Thích Thiếu Thương, hơn nữa sau khi thiên cơ mất đi Long Đầu, kết thành liên minh với Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tượng Tị Tháp, hai đảng Phát Mộng, Liên Vân Trại, Toái Vân Uyên, Tiểu Lôi Môn, vân vân, mây mây, cũng có lợi ích rất lớn trên thành thế. Nếu như không kết minh, bang nhỏ phái nhỏ, một mình khó giữ, sớm muộn gì cũng sẽ bị triều đình tiêu diệt, hoặc là một bang hội lớn ở trong võ lâm cắn nuốt, hài cốt cũng không còn. Do đó Thích Kiều Thường đã mặc nhiên trở thành bá chủ một phương, long đầu tám hướng ở trong võ lâm kinh sử. Y và thế lực của y một mặt có thể đọ sức với thế lực sa đọa của triều đình thiên tử, lại có thể đối kháng với thế lực mục nát của hoạn quan quyền quý, còn có thể so kè với vũ lực công hậu thái giám như tập đoàn Hữu Kiều. Hơn nữa còn có thể trực tiếp chống chọi với lực lượng giang hồ hắc đạo như Lục Phân Bán Đường. Y giống như không muốn lập tức tiêu diệt lực lượng đối địch với mình, cho nên kẻ địch của y cũng không liên thủ hợp sức diệt trừ y trước. Có điều tất cả những người đối địch đều nhìn chăm chú vào y, bởi vì y một mình chống giữ, không nghiêng không lệch, không giận không nóng, thận trọng nghiêm mặt, chiều chiều đi đầu, trăm phương ngàn kế, tối đấu sáng tranh, lúc chủ trì chính nghĩa công đạo lại âm thầm nắm chắc cơ hội củng cố thực lực của mình. Cho nên thế lực của y càng ngày càng lớn, đã có rất nhiều người bắt đầu quen gọi y là Long Đầu. Y chẳng những đã thay thế vị trí năm đó của Tô Mộng Trầm, đã đồng thời dần dần thay thế danh vọng năm xưa của Trương Tam Bá trên giang hồ. Y đã không còn là kiểu hiện thần long Thích Thiếu Thương của ngày xưa, mà là thủ lĩnh quần long, Long Đầu Thích Thiếu Thương. Người mà bọn họ muốn giết chết chính là Long Đầu Thích Thiếu Thương, cho nên bọn họ tấn công trên chiếc kiệu màu trắng. Thích Thiếu Thương luôn thích mặc áo trắng, y vẫn luôn trung tình với màu trắng. Y thậm chí từng tự giễu nói: mặc dù ta đã có trăm ngàn lỗ hổng, thương tích khắp người, nhưng ta vẫn thích màu trắng. Màu trắng cũng là không màu, không có màu sắc mới có thể nhuộm bất kỳ sắc thái nào. Hơn nữa, nếu có bất kỳ dấu vết nào cũng có thể ngay lập tức nhìn ra được. Mặc dù y đã trải qua không ít gió sương, trong lòng cũng có tang thương vô tận, nhưng kỳ quái là năm tháng cũng không ăn mòn gương mặt của y, màu da của y vẫn trắng ngần như vậy, khiến cho người ta sinh ra cảm giác áo trắng không dính bụi, thậm chí là xuất trần. Y thích màu trắng, ngay cả ghế ngồi của y cũng lót vải nhung màu trắng, ngựa mà y cũng là ngựa trắng. Ánh kiếm của y luôn trắng đến mức khiến người ta lạnh giá. Thậm chí y còn đặc biệt hạ lệnh tăng thêm người bảo vệ mở rộng bạch lâu. Thế nhưng hiện nay y lại không ở bên trong kiệu trắng lại trống rỗng. Ba người bọn họ, Hà Nan Quả, Ôn Hỏa Cổn, Lương Thương Tâm, đã đánh vào khoảng không. Mời các bạn nghe tiếp Thiên Hạ Hữu Địch chương 4, Kiếm Lạnh. Kiếm là lạnh, máu là nóng, nhưng máu của sát thủ, máu lạnh vẫn là nóng. Kiếm trên tay sát thủ cuồng bạo vẫn là lạnh. Kiếm lạnh, hy vọng là nóng bỏng. Bọn họ muốn giết chết Thích Thiếu Thương. Giết Thích Thiếu Thương có thể báo thù, có thể giết địch, có thể danh động thiên hạ. Kiếm là băng giá, kiếm lạnh nhất định phải uống máu nóng mới có thể biến thành một thanh kiếm phỏng tay, đó là danh kiếm. Kiếm giết danh nhân sẽ thành danh kiếm, người đánh bại danh nhân cũng sẽ thành danh nhân. Lẽ ra muốn sử dụng thanh kiếm này và mời được người này chỉ cần 2 lượng bạc. Thế nhưng một khi hắn đã thành danh nhân ở trên giang hồ mà tay lại có danh kiếm, muốn mời hắn e rằng phải mất 3 vạn lượng. Cho nên người chưa thành danh đều muốn nổi danh, người càng thành danh lại muốn có đại danh. Nhưng người là người luôn luôn có một cực hạn. Nếu như năng lực tài cán tỷ lệ thuận với danh tiếng, có lẽ 300 lượng không thành vấn đề, 2.000 lượng cũng có thể, thậm chí là 3 vạn lượng bạc vẫn chấp nhận được. Nhưng 30 vạn lượng thì sao? Nếu là 30 vạn lượng hoàng kim thì sao? Còn có chấp nhận được không? Còn có chịu đựng được không? Không chịu được thì sẽ gãy. Một khi đã gãy, đã đứt, vậy thì đồng dạng cũng không đứng giá nữa rồi. Nhưng con người luôn có một lúc không chịu nổi, bất kể tài năng, quyền lực, danh tiếng, địa vị lớn đến đâu đều như vậy. Giống như kiếm thần Ôn Hỏa Cổn cũng coi là một nhân vật lợi hại. Khi hắn học thành xuống núi, liền đánh bại hỗn độn nhất kiếm tiên, Hư Hư Tử, thành danh trước hắn 30 năm. một năm sau lại thành công giết chết tổng minh chủ của Thiên Kiếm Liên Minh, Vương Hồng Công. Sau đó bị Túy Trung Kiếm, Tư Đồ Thản và Bệnh Trung Kiếm Âu Dương Bạch khiêu chiến, nhưng hắn lại dùng một kiếm áp chế giết chết hai người đó, từ đó thành đại danh. Có điều, khi đó hắn vẫn chỉ là một trong thất tuyệt thần kiếm, còn chưa phân ra vai vế các sư huynh đệ. Cho nên, khi hắn dùng một kiếm thắng mấy đại cao thủ, Khốc Ma, Tiếu Thần, Tiểu Khí Quỷ, hắn mới ổn định địa vị kiếm thần. Trong thứ bậc thất tuyệt thần kiếm, hắn đứng hàng thứ hai sau lão yêu Mộng Trung Kiếm La Thụy Giác. Cho nên hiện giờ, hắn muốn giết chết Thích Thiếu Thương. Chỉ cần giết được Thích Thiếu Thương, địa vị của hắn sẽ có thể áp bức La Lão Yêu, thậm chí là có thể thay thế địa vị lão đại của La Thụy Giác. Điều này rất quan trọng, người nhìn chỗ cao, nước chảy hướng thấp. Kiếm giết danh nhân, quyền đánh cao thủ. Đây mới là trí thượng phu, chuyện của Nam Nhi chứ. Suy nghĩ của Hà Nan Quả và Lương Thương Tâm cũng giống như vậy. Chỉ cần bọn họ giết chết Thích Thiếu Thương, cho dù là bọn họ chưa thể thay thế địa vị của La Thụy Giác, nhưng ít nhất cũng có thể trở thành kiếm thần, chứ không cần đứng ở vị trí thứ ba, thứ tư. Do đó bọn họ đã ra tay, đã vượt lên trước, sợ rớt lại, nhưng lại hợp tác khăng khít bảo vệ lẫn nhau. Bởi vì bọn họ có cùng chung một kẻ địch, đây cũng là mục tiêu chung của bọn họ. Bọn họ đang làm một chuyện giống nhau, một kiếm phát tài, ba kiếm giết người, giết chết Thích Thiếu Thương. Bọn họ cũng thất bại giống nhau, đồng loạt đánh vào khoảng không. Thích Thiếu Thương không ở trong tiểu, chiếc kiệu bị ba ánh kiếm cường liệt đan vào nhau xoắn nát, nhưng trong chiếc kiệu không có ai. Ba luồng kiếm lạnh đều đâm vào khoảng không, trong kiệu trắng lại không có người. Bọn họ đồng thời công kích vào một mục tiêu. Điểm lợi là lực lượng tập trung tuyệt đối, nhưng điểm hại là lỡ may thất bại, bọn họ sẽ không có đường lui, không còn đường lui. Một khi đã ra tay, hành tung liền bị bại lộ. Đường lớn Lam Sam vốn ít người đi lại, cửa tiệm sạp quầy không nhiều. Tam kiếm một khi động thủ, hành tung thân phận tuyệt đối không thể che giấu được. Trong nháy mắt này, những người bảo vệ ba chiếc kiệu kia đều ra tay. Bọn họ kinh mà không hòa, ngạc mà không loạn, nhưng cẩn thận, không sợ hãi, bất ngờ không lùi bước. Tất cả đều lập tức rút binh khí ra, vây đánh Lương Thương Tâm, Ôn Hòa Cổn, Hà Nan Quả. Ôn Hòa Cổn, Lương Thương Tâm, Hà Nan Quả, ba kiếm đâm vào không khí, trong lòng trầm xuống. Trong sự thất vọng, bọn họ lập tức có quyết định. Nhưng quyết định của bọn họ lại không giống nhau. Không giống nhau nhưng nhất trí. Hà Nan Quả xông đến kiệu vàng. Kiệu vàng quá nặng, giống như bên trong không phải là người. Cũng vì vậy hắn mới đặc biệt muốn tấn công kiệu vàng. Bởi vì hắn nghi chắc chắn đó là do Thích Thiếu Thương cố ý bày ra. Vì sao phải cố ý bày ra nghi trận? Nhất định là Thích Thiếu Thương đang ở trong đó. Lương Thương Tâm lại gấp rút tấn công kiệu màu xanh lá. Kiệu xanh quá nhẹ, giống như bên trong không phải là người. Bởi vì như thế, hắn mới nhớ ra khinh công của Thích Thiếu Thương luôn rất giỏi. Một người khinh công giỏi ngồi trong kiệu đương nhiên là rất nhẹ, cho nên hắn lại tấn công kiệu màu xanh lá. Huống hồ kế hoạch tập kích bất ngờ kiệu trắng đã thất bại, bọn họ chỉ có thể đồng loạt tấn công hai chiếc kiệu còn lại mà thôi, không thể thất bại một lần nữa. Ôn Hòa Cồn lại không tấn công kiệu mà là tấn công người. Hắn quay đầu trở tay xuất kiếm tấn công đám cao thủ đang bao vây. Hắn chém giết đám người đang xông đến, đánh vào nơi kẻ địch mạnh nhất và nhiều nhất. Chỉ khi hắn ngăn cản được binh lực của Kim Phong Tế Vũ Lầu, hai sư đệ của hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết cường địch. Đây không phải là lúc tranh công mà là lúc giết địch. Khi giết địch, bọn họ luôn luôn đồng lòng. Cho nên hắn dùng một thanh kiếm lạnh giết đến đỏ mắt, giết đến tử thi đầy đất, ngay cả con đường cũng giết đến đỏ rực nóng cháy. Cứ giết tiếp như vậy, chỉ sợ hắn sẽ giết đến bốc lửa cả kinh thành. Lúc này người vây đánh còn nhiều hơn so với dự liệu của bọn hắn. Đội ngũ này vốn chỉ có khoảng 7-8 người dẫn đường, 12-13 người bảo vệ chung quanh ba chiếc kiệu này, phía sau là 7-8 người đoạn hậu. Nhưng tập kích vừa bắt đầu, lập tức tại góc đường, nhà cửa, thậm chí là đầu hẻm, cuối hẻm, trên mái, dưới mái, sau đình, trước đình đều xuất hiện không ít người. Những người này động tác liều loát, mặt mày lanh lợi, chiến trí kinh người, sát lực mạnh mẽ. Bọn họ giống như âm hồn vẫn luôn ẩn nấp bảo vệ ba chiếc kiệu này, lại giống như quanh năm ở trong bóng tối chờ đợi trận giết chóc đẫm máu này, vẫn luôn chờ đợi Ôn Hòa Cồn, Hà Nan Quả, Lương Thương Tâm đến tập kích. Bọn họ bọc đánh tới, không hề lên tiếng, tiến hành một trận vây giết. Ôn Hòa Cổn vừa nhìn thấy những người này trong lòng trầm xuống, nhưng mũi kiếm lại dôi lên. Hắn biết những người này khó đối phó, hắn có cảm giác như lâm vào trùng vây. Cảm giác này có phần giống như ngày đó khi Tôn Ức Cựu chúng mai phục rơi vào trong lưới, ít nhất cũng hết sức tương tự. Chỉ có điều hiện giờ hắn không biết Tôn Ức Cựu đã từng có tâm tình như vậy. Tôn Kiếm Yêu trước đây dĩ nhiên không biết Ôn Hòa Cổn cũng trải qua tâm tình như thế. Kỳ lạ là Tôn Ức Cựu và Ôn Hòa Cổn tuy là đồng môn, nhưng hai bên lại tranh đấu gay gắt, bằng mặt không bằng lòng. Thú vị là Tôn Kiếm Yêu chết bởi kế sách của Thích Thiếu Thương, người đầu tiên báo thù cho hắn lại là Ôn Kiếm Thần, Ôn Hòa Cổn. Vì vậy, hôm nay Ôn Kiếm Thần mới gặp phải mai phục, trải qua tâm tình đồng dạng hoặc gần giống như Tôn Ức Cựu trước đây. Nhưng hắn nhất định phải đối phó, nhất định phải đối diện. Hắn luôn luôn đối diện với vấn đề, bởi vì hắn biết nếu có vấn đề mà không dám đi đối diện, nhất định vấn đề sẽ bành trướng, khuếch tán, mãnh liệt, cuối cùng sẽ trở thành vấn đề khó khăn, không thể giải quyết. Kẻ địch cũng như vậy, không dám đối mặt với kẻ địch, tiêu diệt kẻ địch, kết quả nhất định sẽ bị kẻ địch bao vây càng ngày càng mạnh tiêu diệt. Ôn Hòa Cồn luôn luôn dũng mãnh gan dạ, hắn xông về phía kẻ địch, giết về hướng có nhiều kẻ địch nhất, dũng cảm đối địch, không mất mạng bởi kẻ địch, can đảm tác chiến, không bỏ mạng trong chiến tranh. Cho nên kiếm lạnh ở trên tay của hắn bắt đầu nóng, bị máu nóng công kích. Phàm là nơi ánh kiếm mà hắn lướt qua, ánh máu lập tức bắn lên, máu chưa từng dứt, chưa từng dừng. Hắn dùng một kiếm đâm vào cổ họng của một tên địch, rốt ra ánh máu rực rỡ bắn lên. Trước khi rơi xuống, kiếm của hắn đã đâm thủng lồng ngực một cao thủ khác. Hoa máu từ sau lưng phun ra, tráng lệ vô cùng, văng tung tóe vào mặt một kẻ địch cùng với trên áo một kẻ địch khác. Cùng lúc đó, kiếm của hắn lại đâm vào giữa bụng của một đối thủ, sau đó rút ra, lại chợt hiện lên một cầu vòng máu. Máu chảy như suối, cầu vòng máu chưa hề dứt, sát khí của hắn càng nồng nặc, càng dữ dội hơn. Hắn không những giết chết kẻ địch xông về phía mình, mà còn dùng sức một người ngăn cản kẻ địch bọc đánh Lương Thương Tâm và Hà Nan Quả. Hắn giết đến hàng máu, cũng đánh đến bốc lửa. Kiếm lạnh dính đầy máu nóng, gương sắc nhuộm đỏ, kiếm xanh chuyển hồng. Hắn đã giết chết kẻ địch thứ 16. Kẻ địch ngã xuống còn vẩy ra trong không gian sát phạt, máu tung tóe. Nhưng kẻ địch lại giống như càng lúc càng nhiều, hơn nữa võ công càng lúc càng cao. Ôn Hòa Cồn càng giết đến giận dữ, lửa giận vừa bốc lên thì hắn càng hăng hái hơn. Kiếm pháp của hắn vốn càng giận càng có thể phát huy, càng bốc lửa càng thi triển tinh tế. Kiếm của hắn vốn đi theo con đường giận dữ đủ để hủy diệt tất cả. Sư phụ của hắn là Bạt Kiếm Xuất Sao, rút kiếm khỏi vỏ, Ôn Hướng Thượng trong Thất Tuyệt Kiếm Thần năm đó. Ôn Lạt Hà năm xưa võ công bình thường, nhưng đến trung niên tự nhiên nghĩ ra một bộ kiếm pháp dùng lưỡi kiếm xử kiếm. Bộ kiếm pháp này chính là chiến đấu với bản thân, dùng lưỡi kiếm làm kiếm, giống như đặt mình trên ngọn núi cao và hiểm trở, không thể có đường lùi, càng không chừa dư địa. Mỗi chiều mỗi thức đều là cách đánh liều mạng, ngọc nát đá tan, không tiếc sinh tử, nhờ đó thành danh lan truyền, cùng với 6 tên đồng môn của hắn là Lương Phủ Tâm, Hà Kiếm Thính, Trần Quân Lễ, Dư Thần Nghĩa, Tôn Chỉ Mi và La Tống Thàng, tề danh thiên hạ, trở thành 7 trong 10 đại kiếm thủ nổi danh nhất võ lâm đương thời đời trước. Ôn Lạt Hà sử dụng kiếm pháp liều mạng, cho nên hắn lại khát vọng mong đợi đệ tử chân truyền của mình có thể luyện thành một bộ kiếm pháp yêu nhã, nhẹ nhàng, thanh tịnh, phóng khoáng. Vì vậy hắn cố ý truyền nghề tại Lưu Sơn, muốn truyền nhân môn đồ Ôn Hòa Cổn của hắn có thể cảm ngộ được cái đẹp ở nơi này. Thế nhưng không giống như ý nguyện, Ôn Hòa Cổn trời sinh tính khí nóng nảy, kiếm pháp thành tựu đã có bá tài, càng có bá khí, nộ khí càng lớn thì tài hoa kiếm pháp lại càng cao. Cộng thêm bị ảnh hưởng bởi sư phụ của hắn là Bạt Kiếm Xuất Sao, Ôn Lạt Hà, kiếm pháp liều mạng, bạt mạng, không cần mạng, càng thêm nóng nảy. Cho nên kiếm pháp của Ôn Hòa Cồn không hề dính dáng đến khí tức thanh tú của Lưu Sơn, ngược lại càng luyện càng giống như nóng bỏng, cơn giận càng cao thì càng uy vũ mạnh mẽ. Tính cách tạo thành vận mệnh, tinh khí ẩn chứa tài hoa. Khi Ôn Hòa Cồn chân chính thi triển ra tinh hoa kiếm đạo của hắn, cũng chính là hắn giết đến lúc giận dữ. Hiện giờ hắn đã giết đến gió trợ thế lửa, nổi trận lôi đỉnh, thậm chí gió kiếm của hắn đã che phủ tiếng sấm nơi chân trời. Hắn đã không nghe được tiếng sấm. Hắn chỉ rung kiếm lên sấm gió dưới đáy kiếm của mình. Mời các bạn nghe tiếp chương 5, nóng rực khó chịu. Lúc này bởi vì kiếm của Ôn Hỏa Cổn, Ôn Kiếm Thần đã thu hút sát thương phần lớn kẻ địch, cho nên Lương Thương Tâm và Hà Nan Quả có thể thành công tiếp cận, cùng lúc tấn công hai kiệu vàng và xanh lá. Hà Nan Quả liên tục giết chết hai người đã đánh tới kiệu vàng, nhưng hắn lại không lập tức tấn công. Hắn xuất kiếm nhưng không đâm vào kiệu, mà kiếm thứ nhất hắn chặt từ nóc kiệu chặt xuống, một kiếm đứt xà trước, một kiếm đứt xà sau. Sau đó ánh kiếm tóe lên một lần, hai lần, ba lần, chiếc kiệu chia năm xẻ bảy cùng sụp xuống chung quanh. Còn lại hai người trong kiệu, hắn không mạo hiểm tấn công, bởi vì tập kích đến tình cảnh này đã không còn là đột kích, mà là trong kiệu lại là Thích Thiếu Thương. Hiện giờ đối phó với loại đại địch thế này không thể gấp được, dục tốc bất đạt, ngược lại cần phải từ từ. Hắn ăn quả quyết định phải thận trọng, từ từ giết chết người này. Hắn từ từ hưởng thụ cái chết của người này. Hà Nan Quả luôn cho rằng giết người là một loại niềm vui. Nếu bàn về kiếm pháp thành danh, hắn đương nhiên thua kém so với Lương Thương Tâm, càng không thể so sánh với La Thủy Giác. Trong Thất Tuyệt Thần Kiếm, kiếm pháp của hắn là chậm nhất. Thế nhưng so với bảy tên đồng môn, hắn là người hưởng thụ việc giết người nhất. Đặc sắc của hắn là xuất kiếm chậm, không phải nhanh. Hắn rất bền lòng và có nghị lực. Sư phụ của hắn là Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ, Hà Kiếm Thính trong Thất Tuyệt Kiếm Thần. Sư phụ là kiếm thần, còn đồ đệ là thần kiếm. Sở dĩ truyền bản lĩnh đặc biệt cho hắn cũng là vì sự bền lòng, nghị lực, tính nhẫn nại và khổ tâm của Hà Nan Quả làm cho cảm động. Hà Nan Quả nhập môn 11 năm, chỉ yên lặng hầu hạ sư phụ, nhẫn nhục chịu khó, hoàn toàn không có yêu cầu gì, cũng chưa từng học qua một nửa chiêu, một nửa thức nào. Cách làm này cuối cùng đã khiến cho Hà Kiếm Thính truyền cho hắn kiếm pháp bí truyền tại Hoa Sơn Hiểm Chủ. Kiếm pháp của Hà Kiếm Thính vừa hiểm vừa nhanh. Hắn chọn chuyên nghề tại Hoa Sơn cũng vì nhìn chúng Hoa Sơn Hiểm Chủ vừa dốc vừa cao. Thế nhưng con người Hà Nan Quả vẫn rất u sầu. Kiếm pháp mà hắn học lại thành một loại bổ sung, cũng là một loại cải tiến đối với kiếm pháp nhẹ, nhanh, kỳ hiểm của sư phụ hắn. Kiếm pháp Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ, Hà Kiếm Thính lại là dùng thắng, dùng gấp, dùng hiểm công hiểm, dùng nhanh đánh nhanh. Nhưng kiếm pháp của Hà Nan Quả lại có thể dùng chậm đánh nhanh, lấy tĩnh chế động, thậm chí dùng không thắng có. Hắn xuất kiếm rất chậm, nhưng rất ít khi trượt. Hắn giết người cũng rất chậm. Có một lần tương đối chậm, hắn giết người kia đến 7 ngày thêm 5 giờ. Có lúc người nọ tắt thở rồi, ngay cả mẹ của người này cũng không nhận ra được đó là một con người. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên hắn giết người chậm nhất. Một lần chậm nhất, hắn giết đến 13 năm, lẻ 8 tháng, 16 ngày. Tình huống có lẽ người nọ đã chết không thể tả được rồi. Chỉ có hưởng thụ quá trình giết người hoặc xem giết người là một loại giải trí mới có thể giết chậm như vậy. Nếu không thì đã sớm buồn nôn rồi. Hắn giết người chẳng những chậm, hơn nữa sống cũng rất chậm, còn rất coi trọng. Hắn luôn cho rằng giết người thì nên coi trọng, ít nhất phải coi trọng không khí. Hắn vẫn luôn giết Thích Thiếu Thương, luôn muốn giết Thích Thiếu Thương. Ngoại trừ loại người đồng đủ lý do hoặc tương tự như sư huynh đệ của hắn, còn có một nguyên nhân khác mà người khác không biết. Đó là hắn không thích một câu nói của Thích Thiếu Thương: giết người và cứu người đều phải nhanh, kịp thời, còn đấu tranh thì cần chậm lại. Thích Thiếu Thương còn bổ sung và thuyết minh cho câu nói kia: cứu người là việc gấp, đương nhiên phải nhanh. Giết người là đưa đối phương vào chỗ chết, càng nhanh càng có thể khiến người ta bớt chịu đau khổ. Giết người là chuyện bất đắc dĩ, còn nếu như cố ý kéo dài, đó là hành vi của cầm thú, còn không bằng cầm thú. Những lời của y nói đối với các đệ tử Kim Phong Tế Vũ Lầu cũng coi như là một loại khuyên bảo. Đấu tranh lại là chuyện đằng đẵng, phải có nhẫn nại và đấu trí, không phải là chuyện một sớm một chiều, còn phải xem là thực lực vận may như thế nào. Có lúc thời cuộc nghiêng về phương nào, phương đó sẽ thắng. Đôi khi dựa vào vận khí của bên nào tốt, bên đó sẽ thắng. Có đôi khi nhìn vào bên lòng, nghị lực và vận may, thiếu một thứ cũng không được. Có lúc ai sống được lâu hơn người đó chính là người thắng. Đấu tranh không phải tỉ võ, thực lực võ công chiếm một phần trong đó mà thôi. Có lý hay vô lý cũng chỉ là một nhân tố mà thôi, đều không thể quyết định thắng bại. Cho nên muốn đấu tranh lâu dài với tập đoàn đối địch mạnh mẽ, trước tiên phải mài sắc binh khí, cố gắng phấn đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức, tích trữ nhuệ khí thì mới được. Thích Thiếu Thương từng nói như thế. Thích Thiếu Thương đương nhiên không phải nhằm vào Hà Nan Quả. Thế nhưng Hà Nan Quả nghe được, sau khi nghe xong hắn lại rất nan quả, có nghĩa là khó chịu. Hắn cảm thấy những lời này của Thích Thiếu Thương là nhằm vào mình, lời lẽ xúc phạm hình tượng của hắn, xúc phạm tự tôn của hắn. Chỉ vì lời nói như vậy, hắn nhất định phải tự tay giết chết Thích Thiếu Thương. Trong lòng hắn lập lời thề, hắn giết chết Thích Thiếu Thương nhất định sẽ rất chậm, rất chậm, chậm, chậm, chậm, chậm, chậm. Hắn nhất định sẽ dùng phương thức vô cùng đặc biệt để giết đối phương, có lẽ khiến đối phương chết hết sức một cách đặc biệt. Nhưng hiện giờ, hắn một kích không trúng, hắn đã cảm thấy hình tượng của mình tương đối đặc biệt. Hắn đã cảm giác được Thích Thiếu Thương e rằng không dễ giết, không dễ chết rồi. Nhưng hắn đã không có sự lựa chọn nào khác, hắn đành phải từ từ đối phó với Thích Thiếu Thương. Chiêu thứ nhất của hắn trước tiên hủy diệt kiệu của đối phương, chiếu kiệu đặc biệt nặng. Sau khi thanh trừ tất cả chướng ngại vật, hắn mới có thể tập trung đối phó với Thích Thiếu Thương. Kiệu nứt ra, sụp xuống, bên trong có một hán tử cao lớn uy vũ, ngồi ở trong đó giống như một tòa tháp sắt. Nhưng hiện giờ tòa tháp này đã đứng lên, Hà Nan Quả lập tức dâng lên một loại cảm giác, ngẩng mặt thấy núi cao, chính hắn cũng có một loại cảm nhận sống nhờ hơi thở. Bầu trời lại loáng thoáng nổ lên tiếng sấm. Người là Chu Đại Khối Nhi. Đại hán kia gật đầu. Nơi xa tiếng sấm ầm ầm. Lần này Hà Nan Quả không chỉ cái đầu lớn nhức đầu, hắn càng hiểu rõ mình gặp phải một tên Phật đầu to rồi. Đại bài kiếm pháp, đại tỷ đạo pháp của ngươi đều rất nổi tiếng. Đại hán kia chỉ nhếch mép cười. Ngươi còn tinh thông phong thoái điên bộ, trong võ lâm cũng vang danh. Ta đã sớm nghe nói đến rồi. Hắn lập tức thêm vào một câu. Thế nhưng ta lại không thể chiến đấu cùng với ngươi một trận. Nói dứt lời hắn liền động. Hắn vừa động thật nhanh cũng cực nhanh. Chu Đại Khối Nhi chỉ đánh ứng chiến, chỉ có ứng chiến. Chu Đại Khối Nhi đương nhiên cũng đang nghe đòi đến sự tích thành danh của danh thủ mới quật khởi này. Hắn biết Hà Nan Quả xuất kiếm chậm chạp, xuất thủ rất chậm. Hắn không nghĩ tới kẻ địch này ra tay lại nhanh như vậy, động tác lại mau như vậy, thậm chí nhanh đến mức thê lương. Nhanh như vậy thật sự lướt qua một loại cảm giác thê lương. Hiệp khách, kiếm nhanh và thê lương vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng ánh kiếm này vừa xuất hiện, ngay cả Chu Đại Khối Nhi luôn bộc trực cũng lập tức sinh ra loại cảm nhận này. Điều này quả thật khác biệt rất lớn với sát phạt điên cuồng của Ôn Hòa Cổn. Một kiếm rất nhanh cũng rất lạnh, kiếm khí ập thẳng vào mặt, còn mang theo một loại tiếng vang nhỏ bé như bằng nứt. Chu Đại Khối Nhi nhìn có vẻ đần độn, đột nhiên bước chân xê dịch, vặn người một cái liền tránh khỏi một kiếm này. Một kiếm đâm thẳng đến mặt, nhanh, nhanh đến cực điểm, cũng hiểm, hiểm đến cực điểm. Theo lý thuyết thì không thể né tránh, không dễ gì né tránh. Huống hồ, mọi người đều biết kiếm pháp của Hà Nan Quả nổi danh về chậm. Thế mà lần này không ngờ hắn lại ra tay kiếm đầu tiên đã nhanh đến mức không hợp lẽ thường, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng Chu Đại Khối Nhi vặn một cái, xoay một cái, đã thấy thân hình cao lớn chậm chạp quay đi, chỉ rung lên một cái, tránh khỏi một kiếm này. Cùng lúc đó, hắn đã từ sau lưng lấy ra một cây đao lớn, lớn, lớn, lớn, lớn, lớn. Đao như thất gỗ, dài và nặng giống như một tấm thuẫn. Hắn đang muốn so đấu đao kiếm với Hà Nan Quả, nhưng trong nháy mắt này, Hà Nan Quả đã biến mất. Một kiếm kia của Hà Nan Quả tuy nhanh, nhưng thân pháp càng nhanh hơn. Hắn đâm ra một kiếm, bất kể có trúng mục tiêu hay không, thân pháp đã đột ngột biến đổi. Lúc hắn xuất kiếm, rõ ràng người còn ở trước mặt Chu Đại Khối Nhi. Nhưng kiếm vừa đâm ra đã không thấy đâu nữa rồi. Người không thấy, kiếm ý vẫn còn. Nhưng kiếm ý vẫn còn, ánh kiếm cũng còn, kiếm lạnh cũng vẫn còn. Chẳng những vết kiếm chưa dừng, kiếm lạnh chưa tiêu, thậm chí còn càng băng càng sâu càng dày. Hắn giống như đã sớm đoán được một kiếm này của mình sẽ đâm trượt. Giống như không hề xem thường Chu Đại Khối Nhi, nhìn có vẻ tay lớn chân lớn, ngu ngu ngốc ngốc. Kiếm của hắn lại chỉ đâm vào không khí, nhưng cũng không đánh trượt. Một kiếm của hắn đâm vào không khí, Chu Đại Khối Nhi dịch chân tránh khỏi, mang theo một tiếng rắc khẽ khẽ. Đó là một tiếng vèo, một luồng gió lạnh nhanh chóng đánh vào ấn đường của Chu Đại Khối Nhi. Lúc này người hắn đã không còn ở đây, nhưng kiếm còn, kiếm khí cũng còn. Vệt kiếm tấn công Chu Đại Khối Nhi vẫn còn. Chu Đại Khối Nhi là một chiến sĩ, cũng là một đấu sĩ, càng là một kẻ không sợ chết. Đó là vì hắn gặp mạnh càng mạnh, bị đè không gãy, dũng mãnh thiện chiến, liều chết bất khuất. Thế nhưng phản ứng của hắn lại không thể coi là nhanh. Lẽ ra hắn không thể tránh thoát một vệt kiếm này. Hắn không tránh được, nhưng lại kịp thời dùng đao như lá cỏ ở che trước mặt. Sau một tiếng bộp ngăn cản vệt kiếm kia, hắn để đao xuống, vừa nhìn trông thấy trên mặt đao chỉ còn lại một vệt nước đọng, đó là băng. Hắn an quả công ra một kiếm, mũi kiếm không phải chủ lực mà thân kiếm luôn kết thành một lớp băng. Hắn đánh ra một kiếm cho dù không trúng, băng ở trên thân kiếm cũng đón gió nứt ra, bắn đến công kích, trở thành sát chiêu có lực sát thương lớn, còn hơn cả kiếm chiêu. Chu Đại Khối Nhi có thể tránh được một tuyệt chiêu này thật sự có phần may mắn. May mắn là mặt đao của hắn khá lớn, che lấp được chiếc đầu to của hắn. Hắn nhìn một điểm băng nước kia, dường như vẫn còn sợ hãi, dấu vết băng vẫn còn trên mặt đao. Kiếm đã theo người đến. Hắn ăn quả không hề dừng lại, cũng không trì hoãn. Hắn vừa phát hiện ra kiệu vàng không phải là mục tiêu của mình, lập tức phi thân đến kiệu xanh lá. Kiệu trắng không phải mục tiêu, kiệu vàng cũng không phải mục tiêu, đương nhiên là kiệu xanh lá rồi. Lúc này Lương Thương Tâm đang tấn công kiệu xanh lá. Trên đường sát phạt đang nồng, sát ý ngút trời. Ôn hòa cồn giết lên sát tính của hắn, cũng đang giết ra bản lĩnh nhà nghề của hắn. Kiếm của hắn đã giết ra ngọn lửa, nổ trên ánh lửa. Kiếm của hắn đang chuyển đỏ, nơi ánh kiếm đi qua, ngọn lửa nổi lên, kiệu trắng bốc cháy, gió trợ thế lửa. Ngay cả hàng rong liều vải bên đường cũng dính lửa. Kiệu vàng ban đầu của Chu Đại Khối Nhi ngồi, tuy đã sụp đổ, nhưng cũng đã cháy lên rồi. Hiện tại thứ duy nhất không có lửa là kiệu xanh lá. Chiếc kiệu này sơn màu xanh thẫm, rèm màu xanh nhạt. Trong bức rèm thấp thoáng là gì đây? Bọn họ đã không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, bởi vì thời cơ sẽ nhanh chóng biến mất. Bọn họ chỉ có tấn công kiệu xanh lá và giết chết Thích Thiếu Thường. Tiếng sấm càng lúc càng dày, càng lúc càng gần. Mây đen nơi xa giống như đã che đến phía trên đường lớn Lam Sam. Khí trời oi bức, nóng rực khó chịu. Ánh lửa và ánh máu, ánh kiếm và bóng người, nhiệt khí và sát khí, tất cả giao hòa biến đường lớn Kinh Đô trở thành một mảng chiến trường giết chóc.